Phương Thúy xin được mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 3 của bộ truyện ngôn tình mang tên Nhu tình trong anh của tác giả Hoa Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 3 của Nhu tình trong anh. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Doãn Hạ rời đi, Tống Dương Phàm nhanh chân đuổi kịp theo bước chân của Doãn Hạ. Cô vừa định tiến vào trong phòng họp thì đã bị cánh tay của anh giữ lại. Lúc xoay đầu nhìn thấy anh vẫn không có ý định buông tay, cô liền gượng gạo lên tiếng. Phàm, chuyện gì vậy? Đã đến giờ họp rồi, anh còn không buông tay thì em sẽ trễ mất. Anh vẫn rất điềm tĩnh, gương mặt hoàn mỹ đó cũng chẳng để lộ sắc thái. Nâng cổ tay cô lên, ánh nhìn quan sát rất tỉ mỉ. Hai mắt cư nhiên tối sầm lại một mảng đen nhánh. Móng tay nhọn cắm vào da thịt bong cả vảy da sớm một chút máu. Ra tay đúng thật là đủ ác. Cái tạt tay vừa rồi, Doãn Hạ đánh cô ta vẫn còn là rất nhẹ. Đi thôi. Đi đâu? Em còn phải họp nữa. Anh nghiêm giọng kéo tay cô, lực đạo có chút thô bạo. Cũng may cô không mang giày cao gót, nếu không sớm đã ngã nhào lên người anh. Xử lý vết thương cho em, tay sớm cả máu, em còn muốn họp sao? Không thấy đau hả? Doãn Hạ sắc mặt càng thêm gượng gạo. Đau sao? Chỉ là vết xước nhỏ thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cô đâu phải là thiên kim tiểu thư, hơi một chút là chịu đau không được. Huống hồ cái vết xước nhỏ như mèo cào này, vốn dĩ Doãn Hạ cũng chẳng buồn quan tâm. Anh buông ra đi, em họp cái đã. Cuộc họp này nếu như hôm nay không diễn ra, ngày mai sao trình bày dự án với đối tác, mọi người sẽ không nắm được tư liệu đâu. Tay của người đàn ông vẫn rất cứng rắn, rõ ràng là anh không muốn buông tay. Thần sắc trên gương mặt của anh cũng khiến cô thừa hiểu. Anh lo lắng cho cô cỡ nào. Doãn Hạ cố gắng thu tay về. Động tác thành thục lấy từ trong túi ra một miếng băng cá nhân, liền dán vào vết thương, che đi vết thương trên cổ tay. Thế nào? Như vậy thì ổn rồi chứ. Em vào họp đây. Sau khi xong việc thì cùng dùng cơm, có được không nào? Tống Dương Phàm thấy cô nhất quyết cứng rắn thì đành miễn cưỡng để cô đi. Anh hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ lịch thiệp, môi cười đậm trông càng đẹp. Được rồi, lát nữa gặp. Vâng. Giờ họp cũng bắt đầu, nhân viên ở các bộ phận cũng lần lượt tiến vào trong phòng họp. Bọn họ lúc đi ngang qua thấy anh và cô đứng ở trước cửa phòng. Mọi người bắt đầu xúm xụm, cười khúc khích, khiến cho Doãn Hạ sắc mặt chuyển hồng vì ngượng ngùng. Mặc dù nhân viên ở Tân Thời ai cũng biết Doãn Hạ là vợ của Tống Dương Phàm, nhưng chính bản thân cô cũng chưa từng dám thể hiện bản thân là bà Tống ở công ty. Càng không muốn cùng với Tống Dương Phàm quá gần gũi ở những môi trường công sở như thế này. Doãn Hạ vừa là vợ vừa là trưởng phòng đã đủ thị phi lắm rồi, cho nên cô không muốn nhân viên nể cô vì cô là bà Tống. Doãn Hạ muốn họ thật sự phục cô vì năng lực của cô. Doãn Hạ nhướng mày nhìn về phía anh. Nhằm ra hiệu anh mau đi đi. Người đàn ông thấy dáng vẻ lo trước lo sau của cô thật sự buồn cười, khóe môi cong nhẹ, dáng người cao thẳng từ tốn xoay đi. Tiêu Thành sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì mới đi ra thông báo với cô. Trưởng phòng Hạ đã chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu cuộc họp. Doãn Hạ thu lại dáng vẻ ngượng ngùng thay bằng sự nghiêm nghị, tay cầm sấp tư liệu liền tiến vào bên trong. Tống Dương Phàm cùng Doãn Hạ sánh vai nhau đi vào bên trong nhà hàng. Không gian quán tương đối rộng rãi, hai bên lối đi từ cổng chính tiến vào được trang trí bằng hoa lưu ly đẹp mắt. Kiểu nhà hàng thiết kế Âu cổ điển cho nên mang đến cảm giác vô cùng cầu kỳ, sang trọng. Chỗ bọn họ đặt là một góc trong quán nằm ngay cửa kính trong suốt, có thể nhìn từ bên trong ra phía bên ngoài. Đường lộ, đèn hoa sáng trưng ngoài phố lớn chiếu rọi lên bóng dáng cô và anh, thật đẹp đôi. Tạo nên khung cảnh đôi tình nhân ngọt ngào đầy thơ mộng. Phục vụ đi đến liền lịch thiệp đứng đợi cô và anh gọi món. Ánh mắt cô lúc nào đảo qua cô và anh liền nở một nụ cười lịch thiệp. Cho hai phần bít tết và một chai rượu vang. Anh gọi món kèm theo rượu vang khiến cô có chút kinh ngạc. Có vẻ như tâm tình hôm nay của anh tương đối tốt. Nghe gì trọng đại sao? Có cả rượu vang hả? Anh cười, tay đặt lên trên bàn, dáng điệu càng tao nhã. Không có, chẳng qua chỉ là hôm nay anh muốn chuốc say em. Anh nửa đùa nửa thật nói với cô, xem ra chỉ là ngẫu hứng của anh, nhưng mà muốn chuốc say cô bằng rượu vang, xem ra thật quá xem thường tửu lượng của cô rồi. Rượu vang nồng độ cồn cũng chỉ có 4-5%, anh muốn chuốc say em bằng thứ cồn nhẹ này, xem ra là sẽ rất tốn kém đấy. Anh cười, đáy mắt nóng rực đó chứa bao nhiêu sự nhu tình dành cho cô, ai cũng có thể nhìn ra được. Vậy thì để em chuốc say anh vậy. Cô cười một hơi, nhưng không phản bác. Doãn Hạ gật đầu, nụ cười trên môi càng dịu dàng xinh đẹp. Được rồi, nếu say, em sẽ đưa anh về nhà, không cần phải lo gì cả. Anh không lo, anh cầu còn không được đấy. Tận nhà hay là tận giường thì đều tùy ý em quyết định. Doãn Hạ bị anh nói đến mặt đỏ tía tai, khác với dáng vẻ ôn nhu, anh mỗi lần mở miệng đều khiến cho người khác ngượng đến muốn tìm hố để chui xuống. Chỉ là trong chốc lát, nhân viên đã dọn xong hai phần bít tết lên bàn. Mùi vị thơm của miếng thịt bò liền xộc lên mũi, bụng cô liền réo giống như biểu tình cho sự đói khát của dạ dày. Làm việc đến quên cả ăn, cô là giỏi nhất. Khác vẻ mặt ở công ty, Doãn Hạ ở bên ngoài thật điềm tĩnh, có phần dịu dàng hơn hẳn. Anh nhận lấy đĩa bít tết, liền tự tay cắt nhỏ ra giúp cô. Mỗi cử chỉ của anh dành cho cô đều rất ân cần. Có hợp khẩu vị không? Doãn Hạ nghe anh hỏi đến, liền nuốt miếng thịt bò xuống bụng mới lên tiếng trả lời. Rất ngon. Thật ra bản thân cô cũng không quá chú trọng vào món ăn ngon hay tệ, có thể nuốt là được rồi. Thứ quan trọng nhất vẫn chính là cảm giác ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Không nên quá lệ thuộc vào khẩu vị, mà phải nhìn vào thực tâm dụng ý của người làm. Nhà hàng bắt đầu đến giờ, màn mở bàn những bản nhạc dương cầm. Nghệ sĩ ở đây được mời đến trình diễn cũng không phải là quá có tiếng tăm, nhưng tài nghệ thì không thể xem thường. Ánh đèn bắt đầu dịu lại từ ánh đèn trắng pha lê chuyển sang ánh đèn vàng ấm áp. Nhạc du dương êm tai, hòa dịu như tiếng suối chảy, giống như mặt trời của buổi sáng tinh sương, giống như cơn gió của mùa thu lá chín rụng vậy. Âm nhạc quả nhiên chính là thứ có thể cảm hóa lòng người, vừa giúp thư giãn, vừa giúp giải bày bao nhiêu nỗi buồn. Em có thích nghe nhạc dương cầm không? Tống Dương Phàm nghiêng một bên đầu, mái tóc đen láy dưới ánh đèn vàng nhạt, càng thêm mê hoặc người, môi mỏng khẽ cong một cách điềm đạm. Doãn Hạ tay cầm ly rượu vang, từ tốn thưởng thức. Nghe anh hỏi, cô liền gượng gạo trả lời. Không hẳn, nhưng đôi lúc thưởng thức âm nhạc cũng rất tốt. Anh xoay ly rượu trong tay, ánh mắt dường như có ý muốn thăm dò cô. Em nói xem, tựa của bài này là gì? Cô chú tâm nghe một lúc, thần sắc ôn nhu như đang cố nhớ ra điều gì. Có phải là mộng giai nhân của nhạc sĩ Tô Hữu không? Em nhớ lúc ở nhà, anh vẫn thường hay mở để nghe có đúng không? Anh gật đầu, có vẻ thừa nhận là đúng. Doãn Hạ thấy phản ứng của anh, thừa cơ liền nói thêm. Hộp âm thứ tư, nốt rất cao, bài này rất hay đấy. Anh lại cười, nhưng nụ cười xem ra rất xấu xa. Là bản hóa điệp của nhạc sĩ Hàn Thiên Vu, hộp âm thứ sáu, nốt trầm thấp. Doãn Hạ, em một chút cảm nhạc cũng không biết. Doãn Hạ thừa nhận điểm yếu nhất của cô chính là âm nhạc. Lúc đi học, chỉ cần đến môn âm nhạc, cô sợ đến nỗi hồn bay phách lạc. Cô không biết hộp âm là gì, càng không biết cảm nhạc, chỉ biết êm tai hoặc không êm tai, cho nên cũng không có tâm tình thưởng nhạc ngắm hoa. Sở trường chính là các con số. Trời sinh Doãn Hạ nhạy cảm với những con số. Cô học quản trị kinh doanh, đỗ rất cao so với thứ khác. Cô ngoài mặt này ra thì thật chẳng có thứ gì là ưu điểm. Tống Dương Phàm, cơ mặt cố gắng nhịn cười, anh đương nhiên biết cô không có khái niệm về âm nhạc. Lúc hỏi thì cũng chỉ là muốn xem phản ứng của cô thế nào mà thôi. Anh đưa ly rượu về phía cô. Thấy bộ dạng xấu hổ của cô, giọng anh phát ra âm thanh cười đậm. Doãn Hạ, anh ở chung với em hơn 3 năm. Điểm yếu của em là gì, anh còn không biết sao? Em còn ở trước mặt anh giả vờ hiểu biết để làm cái gì? Doãn Hạ cầm ly rượu vang trong tay, liền xoay xoay vài cái, thứ chất lỏng trong ly thủy tinh liền chuyển động. Dưới ánh đèn, gương mặt trắng nõn của cô như được tô điểm thêm vài phần thanh tú mộc mị. Thì ra đã bị anh nhìn thấu, đành chịu thôi. Không phải là con số, thì cái gì em cũng tệ hết. Âm nhạc vẫn không ngừng cất lên, đến đoạn cao trào thì liền luyến láy một cách tỉ mỉ mới kết thúc màn trình diễn. Món chính kết thúc, nhân viên liền mang đến món tráng miệng đặt lên bàn. Là thạch hoa quả được đông lạnh, vừa độ, vị ngọt thanh mix kèm với loại trái cây rất ngon. Màu sắc bày trí cũng khá là cầu kỳ. Món tráng miệng vẫn phải thật chỉn chu, cho nên nhà hàng này luôn được lòng thực khách. Ăn thử xem. Anh Tử Tốn đem ly thạch trái cây để trước mặt của Doãn Hạ. Cô liền cười, cầm lấy chiếc thìa bắt đầu thưởng thức. Trong không gian mộng ảo, bầu không khí lãng mạn giữa Doãn Hạ và Tống Dương Phàm cứ ngỡ như hạnh phúc ngập tràn đến với họ. Cứ ngỡ như rào cản sẽ không còn. Tình yêu là thứ họ chấp nhận. Vì nhau cảm thông, chấp nhận vì nhau bỏ qua mọi hiểu lầm để có thể cùng nhau bắt đầu lại. Mọi chuyện thực sự chỉ là mới bắt đầu, hạnh phúc đôi khi rất đơn giản. Cho dù chỉ là cách một cánh cửa, nhưng vẫn có thể dễ dàng để vụt mất. Cà phê của ngài đây ạ. Xin lỗi, có lẽ cô đã nhầm rồi, tôi không có gọi cà phê. Nhân viên phục vụ liền cúi đầu, vẻ mặt thành khẩn. Xin lỗi, để tôi đổi lại cho ngài. Giọng của người đàn ông điềm đạm vang lên, ôn nhu lịch thiệp, không chút khó chịu trước sự sơ ý của người nhân viên kia. Không phải là tôi làm khó cô, chỉ là tôi trước giờ không có thói quen dùng cà phê. Đắng chát, vô vị, tôi không thích. Doãn Hạ, lúc đang ăn, nghe được giọng nói loáng thoáng từ xa, cảm giác quen thuộc đến mức khiến cô bất giác đứng dậy. Như một thói quen, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Thần sắc căng thẳng, muốn tìm thứ gì đó. Như vội vàng đổi lấy chính là sự thất vọng trong tim. Lúc nghe được giọng nói đó, tim cô vẫn nhói lên từng nhịp. Giọng nói đó khiến cô bất giác đau lòng. Là anh sao? Cố Dịch. Có những sự tình cờ khiến cho bản thân cũng không thể lường trước được. Lúc vô tình thoáng nghe được ở đâu đó một sự quen thuộc mà từ rất lâu đã cất giấu trong tim. Cứ ngỡ chính bản thân có thể vì thời gian mà quên đi được một phần nào. Những sự thật vẫn chính là không thể quên, chỉ là khoảng thời điểm ấy, thời gian ấy, cố chôn vùi dối lòng, tự gạt chính mình đã quên đi một đoạn ký ức quen thuộc. Nếu như có thể quên, thì tại sao khi nghe được giọng nói chỉ là thoáng qua, nhưng vẫn nghĩ đó là anh, cố gắng tìm kiếm hình bóng của người nào đó, mà ngay cả chính bản thân cũng không xác định được, đó có phải là anh không? Trong bầu không khí vốn dĩ thơ mộng, tiếng cười của các thực khách trong quán vang lên, tiếng vỗ tay tán thưởng cho người nghệ sĩ vừa mới chơi xong đàn dương cầm. Chỉ có duy nhất cô là lạc lõng, tim giống như một lần nữa bị khơi dậy nỗi đau. Doãn Hạ, mày làm gì vậy? Chẳng phải mày chỉ muốn gặp lại để gửi đến anh ấy một lời xin lỗi thôi sao? Tại sao tim lại đau đến như vậy? Rốt cuộc, 3 năm qua, mày chưa từng quên được người đàn ông đó sao? Doãn Hạ, giọng nói của Tống Dương Phàm mang theo âm thanh trầm thấp vang lên, gọi tên cô, khiến cho Doãn Hạ giống như bị kéo về thế giới của hiện thực. Chỉ thấy đáy mắt anh có chút tối sầm lại, cô mới ý thức được hành động của chính mình lúc nãy chính là một chút cũng không để tâm đến anh bên cạnh. Doãn Hạ cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của chính mình, ngồi xuống tay đặt lên bàn có chút cứng nhắc, mất tự nhiên. Người đàn ông đối diện cứ liên tục nhìn cô, giống như nhìn thấy rõ nội tâm cô đang nghĩ đến cái gì vậy. Em tìm cái gì? Gặp người quen sao? Anh nhấp một chút rượu vang nuốt xuống, mắt chứa sự âm u nhìn cô, môi khẽ cong, dáng vẻ giống như không để tâm đến chuyện vừa rồi. Nhưng lúc anh hỏi cô thì vẫn cảm thấy chính bản thân đang rất căng thẳng. Em nhìn thấy bạn học cũ, nhưng có lẽ là không phải. Cô khó khăn lắm mới có thể diện một lý do, nhưng thực sự thì vẫn không thể dối gạt anh cái gì. Anh đặt ly rượu vang xuống bàn, chất lỏng trong ly liền chuyển động, cơ hồ xoáy cả trái tim cô. Anh không cười, nhưng khóe miệng cong lên một cách nguy hiểm. Nhưng thoáng nhìn qua, cũng không nhìn ra được rốt cuộc anh có đang tức giận hay không. Em ăn xong chưa? Chúng ta về nhà thôi. Vâng. Tống Dương Phàm dáng vẻ cao lớn liền đi đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Anh đi trước, cô kéo cô ở phía sau tiếp bước theo anh. Nhìn theo bóng lưng rắn giỏi đó của anh, cô thực tâm cảm thấy bản thân quá hổ thẹn. Cô tự nhủ với lòng, vạn lần đừng nên hành động theo cảm xúc nữa. Cố Dịch đã là quá khứ, người chồng hiện tại của mày chính là Tống Dương Phàm. Bóng dáng hai người họ dần dần mất hút sau cánh cổng lớn sang trọng của nhà hàng. Người đàn ông trong góc khuất vẫn dõi theo không rời. Ánh mắt nam nhân có chút ảm đạm, cho đến khi người bên cạnh lên tiếng. Cố tiên sinh, bên phía truyền thông vừa mới liên hệ đến muốn mở một cuộc họp báo để hoan nghênh ngài trở lại Bắc Kinh. Ngài thấy sao? Trợ lý bên cạnh là một cô gái tầm 25 tuổi, dáng người không được xem là quá nổi bật, nhưng có chút ôn hòa, thanh tú, khiến người khác nhìn vào rất có thiện cảm. Bộ đồ công sở chỉnh tề trên người rất bảo thủ, nhưng vẫn chuyên nghiệp, đúng với tác phong khi làm việc. Người đàn ông đối diện, hai mày rậm có chút cao chặt lại, tỏ vẻ không được hài lòng. Anh thu hồi ánh mắt ảm đạm của lúc nãy, trở về với dáng vẻ nghiêm nghị có phần cực đoan. Điềm Yên, phía chúng ta cũng đâu có thiếu truyền thông. Nếu như tôi cần thì tự chính mình làm là được rồi. Cô nói lại với bọn họ, tin tức tôi về nước không được để lộ ra bên ngoài. Nếu không, tôi sẽ theo luật mà kiện đó. Điềm Yên, theo làm việc cho Cố Dật đã hơn 3 năm, cô đảm nhiệm trợ lý và là người thân cận ở bên anh. Cô đương nhiên hiểu rõ tính tình của người đàn ông này. Bề ngoài ôn nhu hòa nhã, nhưng tính tình xem ra cũng nóng hơn lửa, thậm chí có chút bộc trực. Mọi chuyện nếu như không phải tự anh quyết định, thì cái gì anh cũng không hài lòng. Điềm Yên cúi đầu, lật thêm vài chương văn kiện, kiểm tra lại các cuộc hẹn và những lịch trình cần làm sau khi trở về nước. Cố tiên sinh, phía trợ lý của tập đoàn Tân Thời muốn hẹn ngài dùng cơm, ý của ngài như thế nào ạ? Ánh mắt của người đàn ông giống như là nước biển phẳng lặng, lúc gợn sóng lại nhấp nhô thâm trầm. Người hẹn là ai? Là trưởng phòng Hạ của Tân Thời. Nụ cười trên môi của Cố Dật càng đậm, hơi thở của anh dường như bị chi phối bởi cảm xúc của chính mình. 3 năm qua, kể từ lần cô tuyệt tình nói lời chia tay, anh chưa từng một lần quên được cô. Doãn Hạ, tôi hận em, nhưng tôi không thể ngừng yêu em. Được rồi, nếu như cô ấy muốn dự án thì tôi sẽ cho cô ấy. Điềm Yên, mặc dù không biết cô gái tên Doãn Hạ đó với Cố Dật có bao nhiêu sự tình mà dẫn đến chia tay, nhưng cô nhìn ra được trong mắt anh chính là yêu. Vài lần vô tình, Điềm Yên nhìn thấy được tấm ảnh của Doãn Hạ trong phòng anh. Thậm chí bàn làm việc, thư phòng vẫn có. 3 năm qua, anh từng ngày cố gắng chính là muốn một lần nữa trở về, dùng cách xứng đáng hơn để nói chuyện với cô, để có thể ngang nhiên đứng thẳng cùng với Tống Dương Phàm nói chuyện, giành lại Doãn Hạ. Suốt quãng đường trở về nhà, Tống Dương Phàm cũng không nói với cô câu nào. Tuy cô không biết rốt cuộc anh có đang giận hay không, nhưng sự lạnh nhạt của anh vẫn khiến cô rất khó chịu. Chỉ bằng anh chất vấn, hỏi đến cùng, có lẽ tâm tình của cả hai sẽ không quá nặng nề. Đêm đến, Bắc Kinh được bao trùm bởi những ánh đèn sáng chói. Một bên đèn màu rực rỡ, một bên nhạc sập sình. Lúc đi ngang qua các tụ điểm ăn chơi, những quán bar sang trọng, cô nghe rõ tiếng nhạc bên trong. Người dân ở đây thường nói Bắc Kinh chính là một thành phố đầy sự bao dung. Nền văn hóa khác nhau và ngôn ngữ khác nhau đều dung hợp ở thành phố này. Tuy Bắc Kinh xa hoa, phù phiếm, nhưng vẫn là một nơi dễ sinh sống. Có thể kiếm vài miếng ăn, vài đồng lương ít ỏi cũng đủ sống qua ngày. Bầu không khí trên xe thực sự rất ngột ngạt. Doãn Hạ lặng lẽ quan sát gương mặt của anh, ở góc nghiêng vô tình để lộ mũi cao cương nghị là hút mắt. Phàm, anh đang để tâm đến chuyện lúc nãy sao? Hành động của em làm anh giận. Tống Dương Phàm, tay đặt giữa vô lăng di chuyển xe chạy thật chậm rãi. Anh có chút mím môi nhưng cũng không hẳn là tức giận. Người trong tim em, rốt cuộc cũng chưa quên được. Nếu nói là không để tâm thì chính là nói dối rồi. Doãn Hạ nghe được lời nói của anh, trong lòng càng tăng thêm sự khó chịu, môi khẽ động có chút run run. Em xin lỗi. Cô run rẩy nói ra tiếng xin lỗi, anh cũng không trả lời, ung dung tiếp tục lái xe. Nhưng nếu để ý kỹ một chút, có lẽ sẽ nhìn ra được tay anh từ lúc nào đã siết rất chặt trên vô lăng, giống như muốn che giấu đi cảm xúc của chính mình vậy. Kiệu Tĩnh Lâu, phòng thượng hạng, trên tầng cao của quán, không gian bày trí thật thoáng đãng yên tĩnh, kiểu cách đậm nét Trung Hoa. Người Trung xưa nay vẫn thường nói với nhau một câu, nếu muốn thưởng thức mỹ vị trà hảo hạng, thì phải đến quán Kiệu Tĩnh Lâu một lần. Kiều Tĩnh Lâu là nơi sở hữu nhiều loại trà từ hảo hạng nhất đến cực phẩm nhất, hiếm có vẫn chính là đi đến nơi khác cũng không tìm được mùi vị tuyệt phẩm như ở đây. Lúc Doãn Hạ đến điểm hẹn đã là giờ nghỉ trưa, đến giờ nghỉ của công ty cô liền đến thẳng đây. Tiêu Thành nói với cô, người đàn ông này có sở thích uống trà, có lẽ vì như vậy nên anh ta mới hẹn cô đến chỗ này. Không hiểu vì cái gì, trong lòng bất an khó tả. Nghĩ ngợi một lúc lâu, cô vẫn quyết định tiến vào bên trong. Không gian quán rộng rãi, nhưng cũng không có quá nhiều thực khách. Có lẽ cũng chẳng mấy ai lại thích dùng trà vào buổi trưa, hoặc là do cô đến không đúng ngày đông khách của quán. Xin chào, cô có phải là trưởng phòng hạ của tập đoàn Tân Thời không? Lễ Tân đi đến, nụ cười kiểu công nghiệp luôn luôn niềm nở trên môi, tay giữ vững trước ngực, mới lên tiếng với cô. Doãn Hạ gật đầu, cách Lễ Tân hỏi cũng đủ biết là người đàn ông đó đã đặt sẵn bàn. Đúng vậy, cố tiên sinh đã đặt bàn rồi sao? Lễ Tân cúi đầu liền tiếp lời. Vâng, xin mời trưởng phòng hạ lên gian thượng hạng của quán. Cố tiên sinh đã đặt bàn từ trước. Ánh mắt cô có chút loay hoay, liền liếc sang gian phòng thượng hạng trên lầu. Trong lòng có chút tự mãn, xa hoa như vậy, còn là gian phòng thượng hạng. Chỉ sợ hôm nay túi tiền của cô không đủ mời. Tự nhủ với chính bản thân, nếu lát nữa không đủ tiền chi trả, thì chỉ còn cách cầu cứu Tiêu Thanh thôi. Xin mời trưởng phòng hạ. Vâng. Lúc gian phòng được mở ra, bên trong được chiếu sáng bằng ánh đèn huỳnh hoa màu đỏ nhạt. Hoa văn diễm lệ trên tường cũng cầu kỳ công phu, nhưng người bên trong thì lại là một cô gái. Trên người mặc bộ đồ công sở có chút tương đồng với Doãn Hạ. Nếu như có khác thì chính là Doãn Hạ có thêm một áo vest khoác nhẹ bên ngoài, còn cô gái đó thì không. Trưởng phòng hạ, cô đến rồi sao? Nữ nhân lịch thiệp liền đứng lên. Xin chào, tôi tên là Doãn Hạ, trưởng phòng của Tân Thời. Không biết cô đây là... Tôi tên là Điềm Yên, trợ lý của cố tiên sinh. Ngày ấy hôm nay có việc bận, có thể sẽ không đến. Không biết trưởng phòng hạ có ngại khi để tôi thay mặt ngày ấy tiếp chuyện với cô không? Điềm Yên lúc nói chuyện, ngữ khí trước sau vẫn rất lễ độ. Tầm mắt có phần âm thầm quan sát cô. Không thể phủ nhận, Doãn Hạ là một cô gái xinh đẹp, khí chất hơn người. Vị trí trưởng phòng của Tân Thời không phải ai cũng có thể ngồi được. Xem ra cũng không phải là tầm thường. Doãn Hạ nhìn Điềm Yên một lúc mới lên tiếng. Được thôi, nếu như trợ lý Điềm có thể thay mặt cố tiên sinh quyết định chuyện ký hợp đồng, thì tôi đương nhiên là không ngại. Điềm Yên nụ cười trên môi càng tăng thêm vài phần. Thán tụng, quả nhiên như lời nói sắc bén. Mời ngồi. Nhân viên của quán liền nhanh chóng chuẩn bị hai ly trà nóng đặt lên trên bàn, sau đó thì mới lui ra. Màu sắc trà có vị tím nhạt, mùi hương thoang thoảng giống như là mùi của trầm hương, nhưng ngửi kỹ thì thoáng giống như là một loại hoa nào đó. Trưởng phòng hạ là người kinh doanh, chắc hẳn là rất am hiểu về trà. Không biết cô có từng dùng qua loại trà này không? Điểm Yên lên tiếng, hàm ý vừa tâng bốc vừa thăm dò cô, còn không không nhìn ra sao. Trên dưới thương trường trước giờ đều là như vậy. Câu trước trọng người, câu sau liền thầm dò người trước mặt. Cao nhân hay chỉ là phàm phu tục tử thì đều phô bày hết ra khi người đưa ra lời đối đáp. Doãn Hạ vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, tay tào nhã liền nâng ly trà lên, người nhẹ một lúc giống như là thưởng thức mùi hương của trà vậy. Trà ngon, không cần gấp gáp dùng, thưởng thức mùi vị trước mới hiểu được thế nào là hương vị tuyệt hảo. Trà hoa đình thiên, mùi vị giống như là trầm hương nhưng lại pha lẫn chút cây cỏ, lúc ngửi kỹ thì lại giống như mùi của hoa huỳnh lan. Màu sắc thì lại tím nhạt như hoa oải hương vậy. Hoa đỉnh thiên là cây trà tuy mọc dại trên núi, nhưng từ lúc Bắc Kinh phổ biến du nhập nhiều loại trà đạo về nước, thì hoa đỉnh thiên đã được nhân giống trồng. Ở Trung Quốc cũng không được mấy quán có thể sở hữu được loại trà này đâu. Đúng là cực phẩm thượng hạng. Doãn Hạ không chút gấp gáp, liền ôn tồn nói về loại trà hoa đỉnh thiên một chút, từ ngữ cũng không sai. Điểm Yên ánh mắt quả nhiên là hiện lên cái nhìn khác về cô. Phụ nữ thông minh, Điềm Yên gặp không ít, nhưng vừa thông minh lại vừa điềm tĩnh như vậy, thì Doãn Hạ là người đầu tiên. Điềm Yên thừa nhận, chính bản thân cô hôm nay đã gặp phải đối thủ rồi. Trưởng phòng hạ, quả nhiên là người hiểu biết rộng. Tôi còn không biết hổ thẹn đi hỏi cô, thật đáng chê cười. Nụ cười trên môi của Doãn Hạ càng ung dung, lúc cong lên lại mang theo sự dĩ hòa không bận tâm. Thật ra, nếu như không phải là âm nhạc, thì những việc nhỏ nhặt này đương nhiên không làm khó được cô. Tống gia là gia đình tài phiệt, loại trà cực phẩm nào lại không có. Cô ở bên cạnh Tống Dương Phàm 3 năm, cũng học được ở Anh cách uống trà, cách hiểu về trà. Trợ lý Điềm cũng không phải là người kém cỏi, chỉ là cô đang muốn kiểm tra tôi có năng lực hay không thôi. Hai nữ nhân ngồi đối diện nhau, chung một khung hình. Điềm Yên mang dáng vẻ lịch thiệp thanh thoát, đậm chất một phụ nữ công sở. Ngược lại, Doãn Hạ là mang sự điềm tĩnh, vừa pha lẫn chút bất cần, vừa mang chút thâm sâu. Được rồi, chúng ta sẽ vào vấn đề chính, tránh làm mất thời gian của trưởng phòng Hạ đây. Điềm Yên đưa bản hợp đồng ra trước mặt cô, trên bộ hồ sơ lúc lật ra đã thấy số liệu được chuẩn bị từ trước, cả bản thống kê lợi nhuận trong vòng một năm tới. Doãn Hạ liếc nhìn sang phía góc của hồ sơ, thấy được chữ cũng đã ký sẵn, giống như là chắc chắn cô sẽ đồng ý hợp tác vậy. Ánh mắt của Doãn Hạ rơi vào chữ ký bên góc, có chút chấn động trong lòng, sự thoát kinh trong đáy mắt, chứng tỏ cô đã vô số lần nhìn thấy nét chữ này. Trưởng phòng Hạ, cô sao vậy? Điềm Yên nhận ra sự bất thường của cô, liền lay nhẹ. À, không, không sao. Cô tự nhủ với chính lòng mình, có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng cả họ cũng trùng hợp, thì thực sự là rất bất thường. Nhưng vạn lần cô cũng không dám nghĩ đó là anh. Trợ lý Điềm, tôi có thể mạo muội hỏi cô một vấn đề có được không? Điềm Yên nhẹ nhàng gật đầu. Được, cô cứ nói đi. Cố tiên sinh, tên đầy đủ là gì vậy? Điềm Yên đáy mắt có chút kinh ngạc. Có lẽ cô đã bắt đầu nghi ngờ về anh, nhưng Cố Dực hiện tại vẫn chưa muốn gặp cô, cho nên Điềm Yên cũng không thể tiết lộ cái gì. Cố Giảng. Lúc nghe hai từ phát ra từ miệng của Điềm Yên, trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thì ra là Cố Giảng. Có lẽ là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Có vấn đề gì sao? À không, tôi chỉ tò mò thôi. Mặc dù tâm tư có chút rối loạn, nhưng rất nhanh Doãn Hạ liền nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Nhận lấy bản hồ sơ tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết, dáng vẻ tập trung chuyên nghiệp của cô chính là thể hiện rõ kỹ năng của một vị trưởng phòng. Phần trăm chia lợi nhuận là 60-40 sao? Có lầm không vậy? Doãn Hạ, đối với lợi nhuận khủng này thật sự là muốn không thắc mắc cũng không được. Phía bên đối tác có hẳn một công ty truyền thông để quảng bá. Nếu như dự án Penthouse này thành công, thì người của họ sẽ trực tiếp chạy PR cho dự án. Phía của Doãn Hạ chỉ chủ động đưa ra bàn thảo. Chất xám vốn dĩ cũng không cần phải bỏ tiền, chỉ bỏ sức cũng được lợi như vậy sao? Doãn Hạ không phải là kiểu người thấy lợi trước mắt, liền bám vào, ăn lấy, ăn để. Cô đương nhiên kỹ tính, nếu như thảo luận ổn thỏa, cô vẫn muốn đôi bên đều có lợi ngang nhau, không ai hơn ai hết. Điềm Yên cũng không biết vì sao cô lại hỏi như vậy. Bản hợp đồng chẳng phải đưa ra mức lợi nhuận như vậy, đều rất hời cho cô sao? Chẳng lẽ cô còn muốn nhiều hơn nữa? Đúng vậy, trưởng phòng Hạ thấy mức chia lợi nhuận này vẫn chưa đủ hay sao? Doãn Hạ nhướng mày có chút thư thái nhìn nữ nhân trước mặt. Không phải là không đủ, mà là quá nhiều rồi. Tôi chỉ muốn biết lý do tại sao lại chia lợi nhuận hời cho tôi như vậy. Tôi cũng đâu có bỏ vốn đâu. Nghe được những lời này, Điềm Yên trong lòng càng kính ngưỡng, tay cầm lấy ly trà liền nhấp một ngụm. Là vì Cố tiên sinh rất trọng dụng trưởng phòng Hạ đây, ngày ấy đối với dự án Penthouse của cô rất tin cậy. Cố tiên sinh, người đàn ông này mỗi khi nhắc đến đều khiến lòng của Doãn Hạ nóng như lửa đốt. Cố tiên sinh, rốt cuộc anh ta là ai, lai lịch như thế nào? Cô càng lúc càng muốn đào sâu tìm hiểu. Thấy cô vẫn còn bâng khuâng, Điềm Yên mới đặt ly trà xuống bàn, tiếp tục lên tiếng giải thích thêm. Trưởng phòng Hạ, phía chúng tôi được biết, dự án Penthouse lần này là do cô đích thân thành lập, đối với Tân Thời không có liên quan. Hơn thế nữa, trưởng phòng Hạ sau khi có được hợp đồng cho dự án sẽ chính thức mở chi nhánh riêng, tự mình làm chủ. Dựa vào những điều này, đã đủ chứng minh được năng lực của cô. Cố tiên sinh của chúng tôi chỉ trọng người tài, đặc biệt là một đối tác có thành tựu như trưởng phòng Hạ đây. Điềm Yên âm thầm quan sát thần sắc của cô. Thú thật, Điềm Yên cũng đã từng điều tra qua những tư liệu về cô. Doãn Hạ làm ở Tân Thời được hơn 3 năm, thì đã thu về cho Tân Thời không ít bội thu. Những dự án lớn nhỏ trong ngoài Bắc Kinh hầu như đều đổ dồn về Tân Thời. Năng lực có thừa, lại còn được Tống Dương Phàm ở phía sau làm hậu thuẫn, đạt được không ít thành tựu, khiến người khác nể phục. Doãn Hạ hai mày giãn rộng. Không ngờ chỉ là một dự án lại khiến người của Cố tiên sinh hào tâm điều tra lai lịch của tôi. Một chút thiếu sót cũng không có. Nụ cười trên môi của Điềm Yên càng đậm. Trưởng phòng Hạ không nên nghĩ xấu cho Cố tiên sinh của chúng tôi. Bên chúng tôi có hẳn một công ty truyền thông, cho nên chút tin tức này biết được thì cũng là chuyện thường tình thôi. Chúng ta đôi bên hợp tác lâu dài, nếu như không hiểu nhau, xem ra không thể hợp tác rồi. Cách làm việc tương đối thận trọng, đối với người làm ăn, vốn rất đúng tác phong. Duẫn Hạ suy cho cùng thì là bản thân suy nghĩ quá sâu xa rồi sao? Dự án penthouse quả thực làm tâm huyết của cô. Được rồi, vậy chuyện hợp đồng cứ quyết định như vậy đi. Nhưng tôi thực sự muốn biết, cố tiên sinh dựa vào cái gì mà tin rằng tôi sẽ đồng ý? Anh ta đã ký sẵn từ trước mà không cần thảo luận sao? Cách làm việc này... Không đợi Doãn Hạ đưa ra thêm nhiều thắc mắc, Điềm Yên đã giải bày. Cố tiên sinh của chúng tôi là người không quá cầu toàn. Tuy chữ đã ký sẵn, nhưng nếu như phía đối tác có thắc mắc gì hoặc muốn thay đổi cái gì thì về sau có thể thảo luận cùng sửa lại. Nhưng với điều kiện này thì hình như cũng chẳng ai thắc mắc thêm điều gì nữa. À, ra là vậy. Có lẽ là tôi quá đa nghi rồi. Vậy đến khi nào thì tôi mới có thể gặp được ngày ấy đây? Điềm Yên thấy cô không còn băn khoăn thì mới yên tâm thở phào trong lòng. Ngày ấy gần đây lịch trình bận rộn, cho nên hôm nay mới thất hứa với cô. Trưởng phòng Hạ, không cần phải gấp gáp. Sau khi ký kết xong bản hợp đồng, chúng ta xem ra thì cũng là đối tác của nhau. Sớm hay muộn thì cũng có thể gặp. Doãn Hạ mi tâm hạ xuống, bình tĩnh hơn hẳn. Bút hạ xuống liền ký tên vài chữ. Nét chữ đậm nhạt đều rõ, thanh tú giống y như con người của cô vậy. Ký xong, cô đưa lại bản hợp đồng cho Điềm Yên. Nụ cười điềm tĩnh vẫn đậm trên môi. Rất cảm ơn sự hợp tác lần này. Điềm Yên nhận lấy bản hồ sơ từ tay cô, nụ cười lễ độ liền đáp lại. Hợp tác vui vẻ. Không còn sớm nữa, tôi phải về Tân Thời giải quyết chút công việc đây. Doãn Hạ nhìn đồng hồ trên tay mới sực nhớ đã quá giờ rồi. Được rồi, vậy tôi tiễn cô. Điềm Yên đưa Doãn Hạ ra cửa. Cô liền hối hả rời đi. Nhìn theo bóng dáng của Doãn Hạ, trong lòng của Điềm Yên có nhiều suy nghĩ sâu xa về cô. Người ta vẫn thường nói, phụ nữ càng tài giỏi thì lại càng bận rộn. Câu nói này xem ra là dành cho Doãn Hạ. Một người phụ nữ lúc nào cũng đeo đồng hồ trên tay chính là một người phụ nữ không có thời gian và cuồng công việc. Nghĩ gì vậy? Câu nói bất thình lình của người đàn ông ở phía sau truyền đến làm gián đoạn cuộc suy tư của cô. Không, chỉ là mới tiễn cô ấy ra về. Cố tiên sinh đến từ lúc nào vậy? Cố Dật dáng người cao ráo, mặc bộ vest xám nhạt, đường rãnh của áo sơ mi cắt kìa gọn gàng, vô cùng tinh tế. Gương mặt vốn dĩ điển trai nhưng rất thâm trầm. Đã đến rất lâu rồi. Tại sao ngài không gặp cô ấy? Lần này trở về nước chẳng phải chỉ là vì chuyện này thôi sao? Cố Dật né tránh ánh mắt của Điềm Yên. Lúc anh đứng bên ngoài lén lút nhìn vào bên trong, bắt gặp gương mặt của Doãn Hạ, trái tim anh ngày đêm mong nhớ, thật muốn chạy đến ôm chặt lấy cô. Nhưng anh thật sự phải nhẫn nại. Cô hiện tại là bà Tống, nếu anh hành xử không có chừng mực sẽ ảnh hưởng đến cô, anh cũng không được lợi. Hợp đồng cô ấy đã ký rồi, còn có thể chạy được sao? Tôi sẽ để cho cô ấy từ từ tiếp nhận lại tôi. Điềm Yên cũng không muốn nói thêm điều gì. 3 năm trước, anh đã bị cô ấy đá. 3 năm sau, anh vẫn muốn cô ấy tiếp nhận anh. Rốt cuộc phải nói là anh kiên trì hay anh ngu ngốc đây? Doãn Hạ đã là vợ của Tống Dương Phàm. Bọn họ từ đầu đã xác định không thể ở bên nhau. Hiện tại lại càng không thể. Chỉ là anh không cam tâm thôi. Cố Dịch tính tình thật sự rất háo thắng. Anh chưa từng nhận sai, càng không chấp nhận thua cuộc. 3 năm qua, người ở cạnh anh chính là Điềm Yên. Cô hiểu anh hơn ai hết. Cô chứng kiến anh từ 2 bàn tay trắng có được thành tựu như ngày hôm nay, cũng thấy anh thất bại như thế nào. Quả thật, có cố gắng, nhưng bộc trực không kém. Điềm Yên vừa là trợ lý, vừa là cánh tay đắc lực của anh. Nếu không đủ kiên nhẫn, thật sự sẽ không chịu nổi tính tình háo thắng đó của anh. Nhưng hà tất gì lại phải kiên nhẫn như vậy? Chỉ có một lý do duy nhất thôi, chính là cô yêu Cố Dịch. Cuộc họp diễn ra trên tầng cao nhất của Tân Thời. Trong phòng kính, các cổ đông đã yên vị sẵn trên bàn tròn lớn. Tầm hơn 10 người quay xung quanh, tay nghiêm nghị chỉnh tề đặt lên trên bàn. Máy chiếu trên tường nhấp nhô, hiển thị những con số liệu. Hình ảnh thống kê chạy dài trên màn hình. Các vị cổ đông liền tập trung quan sát, sau đó ghi chép. Tập đoàn Tân Thời, đại hội cổ đông truyền hình nghiêm túc mà nặng nề kéo dài suốt 4 tiếng đồng hồ liên tiếp. Ánh dương ngoài cửa sổ lặn xuống, chút nắng còn sót lại, dài sắc hắt vào, nhợt nhạt chiếu lên gương mặt nghiêm nghị nặng trĩu của Tống Dương Phàm. Sự sắc bén thay thế cho vẻ ôn hòa thường ngày trong mắt. Trong phòng hội nghị, anh ngồi ngay ngắn. Sau khi thông báo về thống kê số liệu trong năm cho các vị cổ đông nắm bắt, đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Tân Thời khởi nghiệp từ bất động sản, tiền thân gia đình Tống Gia lại kinh doanh về cổ phiếu, có bề thế về kinh doanh. Trải qua mấy năm phát triển, Tống Dương Phàm đã đưa Tân Thời phát triển vượt bậc hơn so với những gì Tống Gia đã làm. Dù sao thì cha anh cũng là người kín tiếng, thường không thích kết giao quá nhiều với mối quan hệ. Cho nên, sau nhiều năm ở thương trường, ông luôn an phận, cảm thấy đủ. Nhưng lúc Tân Thời được Tống Dương Phàm tiếp quản, thì chỉ vòn vẹn mấy năm, anh đã biến Tân Thời trở thành một trong những tập đoàn có tiếng ở Bắc Kinh. Người ta nể phục anh ở cái tài sở trường điều hòa tài chính thúc đẩy Tân Thời trong thời gian ngắn nhất, đến phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Những năm trở lại đây, Tân Thời không chỉ dừng lại ở việc đầu tư cổ phiếu nữa, đa dạng hơn vì kèm luôn cả bất động sản và kinh doanh chuỗi các nhà hàng, khách sạn, khu giải trí, thu về lợi nhuận vượt trội hơn những dự kiến ban đầu. Tống Dương Phàm thuộc kiểu người tuy thoạt nhìn rất ôn nhu, nhưng thực chất anh luôn biết cách nhìn xa trông rộng. Nếu như không nắm chắc phần thắng, anh sẽ không liều mạng mà làm. Tổng Giám đốc, đối với dự án cổ phiếu triệu đô, không biết chiến lược sắp tới của anh là gì? Chúng tôi cũng đã từng xem xét tổng thể. Nếu thực sự có thể mang đến hiệu quả và lợi ích cho cổ đông và người đầu tư cổ phiếu, đương nhiên chúng tôi không có ý kiến. Nhưng lo lắng là vẫn phải có. Từ ngày chúng ta triển khai thì cũng giống như là nhảy vào hồ cá sấu. Nếu như tập đoàn lại tái cơ cấu theo lời anh, thì có thể mang đến nhiều rủi ro hay không? Giữa màn hình trực tuyến, một vị cổ đông lớn tuổi đặt vấn đề. Cái các cổ đông ở đây quan tâm không phải là lợi nhuận mà là sợ đầu tư không thu hồi được vốn, thậm chí là thua lỗ. Cổ đông vừa lên tiếng là một người đàn ông trạc 60 tuổi. Ông ấy nắm trong tay 30% cổ phần cho dự án lần này. Tống Dương Phàm ngã người tựa vào lưng ghế. Sau khi nhấp một ngụm cà phê thì liền đặt xuống, ngón tay tùy ý đan vào nhau trả lời một cách quyết đoán. Từ đầu lên kế hoạch cho dự án thì bản thân nó đã tồn tại rủi ro. Không có rủi ro thì sao mọi người hốt bạc được chứ? Nếu đã nhảy vào hồ cá sấu rồi, vậy thì chỉ có thể làm con cá sấu lớn nhất, không có lựa chọn nào khác. Tống gia xưa này đối với việc đầu tư vào cổ phiếu, ở Bắc Kinh cũng được xem là nổi tiếng, làm đâu thắng đó. Việc tái mở rộng hạng mục đầu tư sinh lời, chuyển đổi số cổ phiếu thu mua thành nguồn vốn chính để đầu tư, chuyện này tương đương với việc mua bảo hiểm gấp đôi. Có nhuận thì phải có lỗ, mọi người chỉ muốn hưởng lợi nhưng lại không dám bạo gan chấp nhận sự thua lỗ, có phải là đã quá tham lam rồi không? Tống Dương Phàm điềm đạm lên tiếng, giọng ôn nhu chẳng chút gì là khó chịu, nhưng đến tai các vị cổ đông thì lại giống như mũi tên nhọn đâm sâu vào tim của bọn họ. Ai nấy đều âm thầm đồng tình trong lòng, tự xét lại bản thân. Các cổ đông gật đầu, bọn họ đương nhiên hiểu rõ tác phong làm việc của Tống Dương Phàm. Thủ đoạn của một thương nhân cần có, Tống Dương Phàm đương nhiên có thừa. Ngoài mặt nhìn anh ôn hòa, nhưng một khi tiếp xúc thì sẽ biết, người đàn ông này làm việc quyết đoán, ra tay vừa nhanh vừa mạnh, có cái nhìn sâu sắc đối với thị trường đầu tư và quyết sách quyết đoán. Anh giống như con sói đầu đàn, vĩnh viễn ở vị trí mà đối phương không nhìn thấy, mà đoạt lấy, xâm chiếm cực nhanh, chưa bao giờ thất thủ, dự án cũng vậy. Nếu như không nắm chắc cái gì, thì người đàn ông này sẽ mạnh dạn gom hết vốn đầu tư sao? Cuộc họp diễn ra rất căng thẳng giữa các cổ đông với chủ đầu tư, kéo dài đến 8 giờ tối mới có thể kết thúc. Doãn Hạ sáng sớm đã bắt tay vào việc thật sự bận đến quên cả thời gian. Lúc ngẩng đầu lên thì trời đã chuyển đến tận tối. Cô mới nhanh chóng cất toàn bộ văn kiện vào trong ngăn tủ để chuẩn bị ra về. Bị ngoài cửa người đàn ông không biết từ lúc nào đã chờ sẵn ở đó. Sau khi kết thúc cuộc họp, anh mới đến tìm cô. Thân ảnh cao lớn dựa vào cửa, cà vạt cũng bị anh tiện tay nới lỏng ra một chút. Thấy cô vẫn lật đật với đống văn kiện, cũng không có phát hiện có sự xuất hiện của anh, người đàn ông mới đi đến. Đã xong chưa? Doãn Hạ theo phản xạ, động tác cũng bị khựng lại. Đã tan họp rồi sao? Em cứ tưởng là hôm nay không thể xong rồi. Cô vừa cười vừa nói với anh, bọn họ đều là cổ đông lớn của Tân Thời, cho nên mọi hoạt động của Tân Thời đều phải có sự chấp thuận của bọn họ. Tuy nói là Tống Dương Phàm mới là ông chủ, nhưng để gồng gánh cả một tập đoàn lớn thì phải dựa vào số đông. Giống như muốn để một chiếc thuyền đi nhanh và đúng hướng thì phải có người chèo phụ. Lúc đến đích thì sẽ không phí nhiều công sức và càng không tốn quá nhiều thời gian. Tống Dương Phàm môi khẽ cong nhẹ. Em sợ bọn họ sẽ không buông tha cho anh sao? Anh giả vờ hỏi lại cô. Doãn Hạ đáy mắt hiện lên sự suy xét. Bọn họ có thể làm gì được anh chứ? Suy cho cùng thì cổ đông cũng chỉ là cần lợi. Anh giải thích ôn thỏa. Nếu như bọn họ còn nhất quyết tham lam, chỉ muốn lợi đến cùng, thì Tân Thời cũng chẳng phiền khi để bọn họ rút vốn. Doãn Hạ ở bên cạnh anh đã đủ lâu để hiểu được hết đường đi nước bước của anh, kể cả những việc anh làm nếu như không có lý do thì anh sẽ không tùy tiện. Anh để họ góp vốn trở thành cổ đông của công ty được thì cũng có cách để đá bọn họ ra hoàn vốn mà đảm bảo Tân Thời không bị ảnh hưởng gì. Hai đầu lông mày cương nghị của người đàn ông dương cao có chút tự đắc, kèm theo sự thâm sâu trong đó. Em xem ra vẫn là người hiểu anh nhất. Đối với lời nói này, tự anh, cô cũng không biết là có phải là khen hay không, nhưng đúng là Doãn Hạ quả thực là một cô vợ rất hiểu thấu chồng mình. Sánh đôi cùng anh cũng chỉ có cô là phù hợp nhất, cả năng lực lẫn trí tuệ. Anh đưa em về nhà, sau đó anh sẽ về Tống gia có chút việc. Giọng anh ôn tồn vang lên. Có việc gì sao? Đã tối lắm rồi đó. Mẹ bị ốm, anh về xem một chút, em có muốn đi cùng với anh không? Anh ngỏ ý, âm thầm hỏi cô. Doãn Hạ gật đầu cũng không hỏi quá nhiều. Cô biết anh chính là sợ khi Doãn Hạ đến Tống gia lại không được mọi người chào đón. Lát nữa mua thêm một ít nhân sâm, em cùng anh trở về thăm mẹ. Anh chần chừ nhìn cô một lúc. Được rồi, vậy thì anh xuống dưới lấy xe đợi em. Vâng. Đêm khuya, thời tiết ở Bắc Kinh bắt đầu chuyển lạnh. Mùa xuân đến nhưng khí hậu trước sau vẫn rất khác thường. Lúc xe di chuyển chậm rãi qua những con đường, ánh đèn vụn vặt ngoài phố lớn chiếu rọi phảng phất lên bóng dáng cô và anh trong xe. Doãn Hạ trước giờ cũng không phải là người có nhã hứng ngắm cảnh, nhưng quả thực cảnh đêm Bắc Kinh rất đẹp, đẹp đến say mê cả lòng người. Cô bận đến tối mặt tối mày, lúc làm việc thì liền quên cả thời gian, lúc tan làm trở về thì trời cũng đến tận khuya, đèn đường cũng chẳng còn lại mấy cây bật sáng. Xuân gần đến, các trung tâm thương mại bắt đầu mở rộng, những chương trình sale giảm giá, các cửa hàng quần áo cũng nhập về thêm những mẫu kiểu thời thượng sale lớn. Lúc đi ngang qua các cửa hàng nằm dọc hai bên đường, Doãn Hạ thấy người người chen chúc nhau, giành mua những món đồ cần thiết. Không khí Tết thật sự ùa về cũng khiến cho lòng cô nôn nao hơn hẳn. Doãn Hạ, theo xe di chuyển, cô nghiêng một bên đầu ra cửa xe, cũng không để tâm đến gió lạnh bên ngoài tạt vào mặt. Thứ thu hút cô chính là những chiếc đèn hoa đào được thiết kế tinh xảo cho ngày Tết. Được trưng bày trước cửa hàng, hai mắt cô sáng rực tham lam ngắm nhìn những bông hoa đào đẹp đẽ đó. Lúc không để ý, cổ tay liền bất chợt bị người đàn ông bên cạnh nắm lấy, lực vừa đủ kéo cô trở về bên trong xe. Giọng anh trầm ấm vang vọng bên tai cô. Không lạnh sao, mặt em đỏ ửng hết cả rồi. Tuy giọng trầm nhưng hàm ý giống như là cưng chiều hơn là trách móc. Anh vừa mới nói, một tay với cao liền bật điều hòa, trong xe liền truyền đến chút hơi ấm. Doãn Hạ cười cười, hai tay liền suýt xoa trà sát vào nhau. Anh không nói thì thôi, anh vừa mới nói cô liền cảm thấy lạnh. Em muốn ăn chút gì đó không? Anh vừa lái xe vừa hỏi cô. Thăm mẹ trước đã, em không thấy đói. Giờ giấc ăn uống của cô thường xuyên thất thường, lúc bận thì không ăn, nghỉ tay liền ăn qua loa vài thứ, cho nên bụng luôn quen với cảm giác không đói. Ăn cũng được, mà không ăn thì cũng không thấy quá khó chịu. Tất cả đều là do thói quen lâu ngày. Tôi luyện mà hình thành. Anh hơi liếc nhìn cô, giống như thăm dò vài ý, sau đó liền thư thái thu lại tầm mắt, chuyển sang đường. Anh cho xe rẽ vào một ngã tư, đi thêm một đoạn nữa, đã dừng trước cửa biệt thự Tống gia. Anh cho xe đỗ ngay ngắn trước sân lớn của Tống gia, một tay xách vài túi nhân sâm được đóng gói trong hộp giấy cao cấp. Một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô kéo vào bên trong. Nhìn theo bước chân rắn giỏi của anh, cô cũng thấy yên lòng. Chưa tiến được mấy bước, đằng cửa đã xuất hiện bóng dáng xinh đẹp của người nữ nhân nào đó đi đến chỗ anh. Không ai khác, chính là Triệu Mẫn Nhi. Nữ nhân trong mắt rõ ràng, Doãn Hạ không tồn tại. Cô ta đi đến liền ôm chầm lấy cánh tay của anh, giọng nũng nịu vang rõ bên tai. Anh Dương Phàm, sao giờ thì anh mới về? Dì Trần đợi anh từ sớm giờ đó. Tống Dương Phàm dáng vẻ từ đầu đến cuối đều rất điềm tĩnh. Anh không trả lời câu hỏi của Triệu Mẫn Nhi mà còn hỏi lại cô. Em sao còn chưa về Pháp? Triệu Mẫn Nhi kéo kéo một bên tay áo của anh. Em muốn ở lại Tống gia, ngày ngày cùng dì Trần trò chuyện. Dù sao thì ở Pháp em cũng chẳng có việc gì làm. Em buồn chán muốn chết luôn. Doãn Hạ đánh mắt chăm chăm nhìn vào cánh tay của nữ nhân đang níu giữ tay của chồng mình. Tâm tình thực sự rất khó chịu. Đây có được gọi là kiều tình địch công khai đối đầu không? Dù gì thì cô cũng là vợ của Tống Dương Phàm. Nhưng Triệu Mẫn Nhi này cũng chẳng buồn để cô vào mắt. Phàm, chúng ta vào trong thôi. Doãn Hạ giọng nhỏ nhẹ liền nhắc nhở anh. Tống Dương Phàm hiểu ý liền thu tay về, dẫn cô đi vào bên trong. Triệu Mẫn Nhi một lần nữa bị cự tuyệt, càng thêm chán ghét Doãn Hạ. Trong lòng nữ nhân có bao nhiêu sự ganh ghét đố kỵ, ai nấy đều có thể nhìn ra được. Lúc Tống Dương Phàm mang theo Doãn Hạ đi vào bên trong nhà, cô cảm nhận rõ ánh mắt của người phía sau nhìn chính mình nóng hơn cả lửa đốt. Vào bên trong nhà, đã thấy cha anh Tống Minh Vận đang đứng trước cầu thang của đại sảnh, cùng các vị bác sĩ trẻ tuổi nói gì đó với nhau. Vị bác sĩ có phần cung kính, hơi cúi nhẹ đầu, nói gì đó thì thấy cha anh gật đầu, hai mày trở nên thả lỏng hơn. Cuộc nói chuyện cũng kết thúc, khi vị bác sĩ rời khỏi thì anh mới lên tiếng. Ba, chúng con về rồi. Tống Minh Vận, sắc mặt luôn luôn nghiêm trang, ông hơi nghiêng người, tầm mắt hướng về phía anh, dừng lại nơi Doãn Hạ ở phía sau một lúc. Đồng tử đen láy cũng tỏ vẻ khó chịu. Về rồi thì lên thăm bà ấy đi. Tống Dương Phàm không nói thêm điều gì đã kéo Doãn Hạ đi lên lầu. Lúc ngang qua cha anh, giọng ông mang theo sự bực dọc mà vang vọng. Bà ấy chỉ cần con trai mình lên thăm là được rồi. Cô là người ngoài, không cần phải lên đâu. Doãn Hạ vì câu nói này mà khựng lại, cả người cũng cứng đơ. Câu nói này dù là mang theo hàm ý gì thì cũng khiến cho người nghe rõ ràng là sự khinh miệt. Cô ấy không phải là người ngoài, cô ấy là vợ con, là con dâu của nhà họ Tống này. Bàn tay anh siết chặt bàn tay nhỏ đang cứng đơ của cô. Giọng anh trước sau vẫn muốn khẳng định rõ. Tống Minh Vận, mày cứ nghĩ cao chặt lại. Ông điềm tĩnh, nhìn thẳng vào Doãn Hạ vẫn im lặng. Phàm, bà ấy đang bị bệnh. Cậu còn muốn chọc tức chết bà ấy nữa hay sao? Bầu không khí trở nên căng thẳng. Cha một lời, con một lời, không ai chịu nhường ai. Cho đến khi Doãn Hạ lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện này, tay cô kéo nhẹ vạt áo của anh. Em ở dưới nhà là được rồi, anh cứ lên thăm mẹ đi. Tống Dương Phàm vốn dĩ không đồng thuận, nhưng khi nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh của cô, anh hiểu được trong lòng cô đang nghĩ gì. Cô rõ ràng là không muốn anh vì cô mà thô lỗ với cha mình, càng không muốn anh mỗi lần trở về nhà thì đều bị khó xử. Mỗi người nhịn một câu, nhường một câu để lòng ai cũng nhẹ nhõm hơn. Ừ, đợi anh lên thăm mẹ một chút, sau đó chúng ta cùng đi ăn. Cô cười nhẹ. Vâng. Sau khi anh khuất bóng sau tầng lầu thì Tống Minh Vận mới lên tiếng. Tôi không hiểu trên đời này có biết bao nhiêu người phụ nữ, nhưng con trai tôi lại cứ nhằm vào cô. Giọng thốt ra có bao nhiêu sự khinh bỉ, cô đều có thể nghe ra được. Ba, còn yêu anh ấy là thật, đã 3 năm rồi, xin bà hãy cho chúng con một cơ hội, mở lòng chấp nhận có được không ạ? Doãn Hạ cứng rắn nói ra những lời trong lòng, nhưng Tống Minh Vận không nghe lọt tai, thái độ vẫn là sự chán ghét cực độ. Tình yêu của cô, trước sau đều là quy ra thành tiền, thì cô dựa vào cái gì mà muốn tôi chấp nhận đây? Nhà họ Tống không bao giờ chấp nhận đứa con dâu như cô, vì cô không xứng đáng. Trước giờ trong mắt cha mẹ anh đều xem cô là người phụ nữ hư vinh, mộng tưởng, bất chấp thủ đoạn trèo cao. Những lời này cay độc, cô đã quen rồi, nhưng để đối diện thật tâm thì cũng rất đau đớn. Doãn Hạ hít một hơi thật sâu. Ba, dù trước đây có thực sự là vì tiền nên mới kết hôn cùng với anh ấy, nhưng hiện tại tình yêu của con là thật tâm, thật dạ. Cho dù như thế nào thì con cũng sẽ cùng anh ấy kiên trì đến cùng, nhất quyết không buông tay. Tống Minh Vận đáy mắt hắn lên tia tức giận, ông hừ lạnh. Để tôi chống mắt lên xem tình yêu của cô sẽ kiên trì được đến bao lâu. Ông hằn học bỏ lên lầu, bầu không khí ngột ngạt khiến Doãn Hạ khó chịu trong lòng. Mỗi lần đến Tống gia đều là mệt mỏi đến như vậy. Nhưng suy cho cùng, người có lỗi ngay từ đầu cũng chính là cô. Cô sẽ không trách cha mẹ anh. Cô chính là trách số phận của chính mình. Nếu như năm ấy cuộc sống dễ thở hơn, thì cơ sự của ngày hôm nay sẽ không đến mức như thế này. Phía trên lầu, Triệu Mẫn Nhi dịu dàng đút từng muỗng cháo cho Trần Mỹ, mẹ của anh. Lúc anh bước vào, mùi cháo vẫn còn lưu lại chút vị nhạt trong lòng. Trần Mỹ sắc mặt nhợt nhạt hơn vài phần, nhưng vẫn không làm mất đi nét quý phái của bà. Căn phòng lớn bày trí theo kiểu xa hoa, đèn pha lê được tô điểm khắp nơi, hoa văn trên tường cũng tinh xảo không kém. Mẹ anh, Trần Mỹ là kiểu phụ nữ rất thích sự mỹ lệ, cho nên phòng ốc cũng vậy, thể hiện giống y như con người của bà vậy. Mẹ đã đỡ hơn chút nào chưa? Anh vừa nói, vừa đi đến ngồi xuống cạnh giường. Bà ấy thấy anh, đáy mắt liền hằn học hiện rõ sự trách móc. Không phải con bận lắm sao? Còn có thời gian đến đây để thăm mẹ hả? Tống Dương Phàm trầm tư lên tiếng. Mẹ, gần đây Tân Thời đang có nhiều dự án. Đương nhiên là con bận là thật. Thời gian về nhà cũng ít hơn. Mẹ hiểu cho con có được không? Trần Mỹ nhất quyết không tin, giọng dần dần chuyển sang khinh thường. Mẹ thì không nghĩ như vậy đâu. Mẹ thấy từ lúc con và người phụ nữ đó ở cùng một chỗ, thì trong mắt con đã không tồn tại người mẹ này. Trần Mỹ hơi xoay mặt. Triệu Mẫn Nhi bên cạnh âm trầm quan sát thái độ của anh. Cô ấy là vợ của con, tên là Doãn Hạ. Nếu như mẹ không gọi được một tiếng con dâu, thì cũng nên gọi tên, chứ đừng có luôn miệng dùng từ người phụ nữ đó. Còn nữa, việc con bận là do công ty của con đang trên đà phát triển, không liên quan gì đến cô ấy hết. Trần Mỹ cả gương mặt nhăn nhúm đến khó coi. Trong lòng khó chịu, bà liền ho khan vài tiếng. Triệu Mẫn Nhi ở một bên liền nhanh tay đưa ly nước cho bà. Dì, dì đừng tức giận, anh ấy chẳng qua là bận rộn thôi, sao có thể không muốn về nhà thăm dì được chứ? Trần Mỹ không nhận lấy ly nước, giọng điệu vẫn ngang ngạnh muốn chất vấn anh. Con bị người phụ nữ đó mê hoặc đến điên rồi, mỗi lần trở về nhà đều muốn cùng mẹ đôi co sao? Rốt cuộc thì trong mắt con còn có người mẹ này không? Con yêu Doãn Hạ thì có gì là sai? Cũng đã 3 năm rồi, mẹ còn kiên quyết không chấp nhận. Con thật muốn hỏi rốt cuộc, mẹ có để tâm đến cảm giác của con không? Mỗi người một tiếng, ai đấy đều có lý lẽ riêng của chính mình, không ai nhịn ai. Con yêu nó, nhưng nó không yêu con. Nếu nó yêu con thật lòng thì tại sao lại không chịu ở nhà yên phận? Thứ nhà họ Tống cần không phải là một bình hoa để trưng bày cho đẹp mắt. Tống gia cần một người phụ nữ biết sinh con. Nó ngày ngày ở bên ngoài xã hội bon chen với đám thương gia đó. Trong lòng nó toan tính cái gì, mẹ đều nhìn ra được hết. Chỉ có con là không để tâm thôi. Trần Mỹ nói ra hết nỗi lòng của bản thân, giọng vang lên đến tai anh có chút khô cứng. Người đàn ông thân thể cao lớn liền đứng lên, xoay lưng về phía bà. Nhưng Trần Mỹ vẫn nhìn ra được sự cô độc của chính anh. Thật ra, về chuyện sinh con đẻ cái, anh đương nhiên rất muốn. Nhưng Doãn Hạ từng nói, hãy cho cô ấy thời gian, nên anh sẽ đợi. Con cái là chuyện hệ trọng, nếu cả hai không thống nhất đồng thuận, thì kết quả sẽ không mỹ mãn đến cùng. Trần Mỹ, mi tâm nhìn theo bóng lưng con trai mình có chút bi thương, giọng vang lên, lại thu lại hạ thấp mới thốt ra. Phàm, yêu hay không yêu, chính bản thân con không phải là người hiểu nhất hay sao? Một người phụ nữ thật tâm yêu một người đàn ông, chính là toàn tâm toàn ý muốn sinh con cho anh ta. Tuy anh không nói, nhưng anh vẫn sẽ để ở trong lòng mà khó chịu. Những gì anh làm từ đầu đến cuối đều là vì cô. Tình yêu của anh dành cho Doãn Hạ không phải cứ vì một vài lời tác động thì có thể lung lay. Dù lúc bắt đầu dụng ý cô ở bên anh là gì thì anh cũng không để tâm. Nhưng hiện tại, anh cảm nhận được trong tim Doãn Hạ đã thực sự có anh trong đó. Mẹ, xem ra mẹ con chúng ta dần dần đã không thể cùng nhau nói chuyện nữa rồi. Con và mẹ luôn có một Doãn Hạ ở chính giữa. Mẹ không thích cô ấy, nhưng con lại không thể sống thiếu cô ấy được. Chúng ta đều có một quan điểm riêng. Trong mắt mẹ, Doãn Hạ xấu xa đến cỡ nào, thì trong mắt con, cô ấy chính là người phụ nữ đời này, Tống Dương Phàm con, không thể buông tay. Anh bỏ lại một câu khẳng định, liền xoay người bỏ đi, bóng lưng rắn ròi bước ra khỏi phòng. Trần Mỹ nhìn anh một lúc, ánh mắt bi thương cũng thu dần lại. Triệu Mẫn Nhi nhìn ra được anh yêu Doãn Hạ đến như thế nào, mà dù cô không cam tâm nhưng vẫn phải chấp nhận. Lúc Tống Dương Phàm xuống lầu, đã nhìn thấy Doãn Hạ ngồi ở sofa, anh không nói câu nào đã đi đến nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Doãn Hạ cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn thái độ của anh, cô cũng ngầm đoán ra được vài phần. Có lẽ lại là vì chuyện của cô nên anh lại bị mẹ trách móc. Doãn Hạ thấy buồn lòng vì mỗi lần cùng anh trở về nhà đều khiến cho cả nhà trên dưới Tống gia xáo trộn. Không cãi nhau thì cũng là mặt lớn mặt nhỏ. Tuy anh hết lòng ra mặt vì cô, nhưng khiến anh phải cãi nhau với mẹ, thì quả thực Doãn Hạ cũng không mong muốn kết quả này. Phàm, gấp gáp như vậy, đã muốn trở về rồi sao? Doãn Hạ khẽ dừng chân, âm thầm quan sát nét mặt của anh. Người đàn ông vẫn điềm tĩnh, tay giữ chặt cổ tay của cô. Thấy cô dừng chân, anh có hơi xoay người lại, giọng điệu giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em đói rồi, anh chờ em đi ăn. Doãn Hạ nhìn anh một lúc, cô cũng không có nói thêm cái gì nữa. Tâm tình anh như thế nào, cô còn không nhìn ra sao? Doãn Hạ gật đầu, liền theo anh đi ra khỏi Tống gia. Phía trên lầu, Triệu Mẫn Nhi hai mắt nhìn chăm chăm vào cô và anh bên dưới. Khóe mắt nữ nhân nóng rực như lửa, muốn thiêu cháy người phụ nữ bên cạnh. Đó chính là sự đố kỵ, ganh ghét của Triệu Mẫn Nhi. Triệu Mẫn Nhi quay trở về phòng, sắc mặt vẫn đọng lại sự cay cú, hằn học, đi đến cạnh giường của Trần Mỹ. Giọng lanh lành vang lên bên tai bà, ngữ điệu mang theo sự ganh ghét. Dì Trần, nếu như anh ấy cứ nhất quyết không chịu buông tay người phụ nữ đó, thì chi bằng chúng ta để cô ta tự mình rời đi. Trần Mỹ sắc mặt nhăn lại đầy sự nghi hoặc. Khó khăn lắm cô ta mới có thể bước chân vào nhà họ Tống. Bây giờ nói đi là đi sao? Chỉ sợ người phụ nữ đó có chết cũng nhất quyết không buông tha cho Tống Dương Phàm. Triệu Mẫn Nhi ngồi xuống bên mép giường, khóe môi dương cao có chút đắc ý. Dì à, thứ cô ta muốn chính là tiền và địa vị. Chúng ta đáp ứng cô ta nhiều hơn, cô ta còn không đi sao? Trần Mỹ thở dài một hơi, nếu dễ dàng như con nói thì tốt quá rồi. Trong lòng, xưa nay đều hiểu rõ tính khí của đứa con trai bà, thực sự so với đá còn cứng rắn hơn. Tuy thoạt nhìn có vẻ rất lạnh lùng vô cảm, nhưng thật tâm là đứa sống rất tình cảm. Nếu nó đem lòng yêu cô gái nào rồi, chỉ sợ đời này cũng không muốn buông bỏ được. Triệu Mẫn Nhi tiếp tục tiếp lời. Dì, vậy chuyện này cứ giao cho con sẽ biết phải làm như thế nào để người phụ nữ đó rời xa anh Dương Phàm. Được rồi, vậy thì mọi chuyện tùy con. Salitun, Bắc Kinh, cuộc sống về đêm bắt đầu. Village phân chia phố quán bar cũ của Bắc Kinh và quán bar dành cho những người nước ngoài tụ tập nằm rải rác ở trong góc. Một bên đèn màu rực rỡ, một bên nhạc sập sình. Bắc Kinh là thành phố đầy bao dung, nền văn hóa khác nhau và ngôn ngữ khác nhau đều dung hợp ở thành phố này. Các loại đồ ăn khác nhau phân bố ở xung quanh Village. Con đường phía Bắc là thiên đường của các nhà hàng cơm Tây. Bò bít tết ở đây rất ngon, em nếm thử một chút đi. Chỗ bọn họ ngồi chính là một bên góc của quán, đèn chùm thủy tinh trên tầng lầu, sáng chói. Đối diện chỗ của bọn họ chính là một khu âm nhạc, sàn diễn được nhạc công thực thụ, vài bàn piano, khung cảnh sang trọng ấm áp thơ mộng. Tống Dương Phàm tỉ mỉ cắt nhỏ từng miếng thịt bò cho cô, từ đầu đến cuối cũng không nhắc đến những chuyện lúc ở Tống gia. Thần sắc anh vẫn rất ôn nhu. Doãn Hạ chần chừ một lúc mới dám mở miệng. Phàm, anh và mẹ cãi nhau sao? Anh vẫn không trả lời, tay cầm con dao điêu luyện chia nhỏ miếng thịt bò to thành 8 phần nhỏ vừa đủ cho vào miệng. Doãn Hạ thấy anh cố tình tránh né, liền kiên nhẫn nói thêm. Là vì em sao? Tay anh khựng lại ở miếng bít tết, cắt cuối cùng, anh để đĩa thịt sang cho cô. Đã 3 năm rồi, thay vì cứ để tâm vào những chuyện đó, thì em hãy học cách thích nghi đi. Doãn Hạ nghe anh nói vậy, trong lòng liền hiểu rõ. Thì ra, anh chính là không muốn cô để tâm đến quá nhiều. Mẹ đến cùng cũng không thay đổi, thì cô cũng không có cách nào làm được gì hơn. Ngoài việc chấp nhận, thích nghi ra, thì cô cũng không có cách nào khác. Nhân viên đi đến, liền đặt chai rượu vang lên bàn. Chủ náo thắp nến sáng lung linh, theo tiếng đàn piano du dương. Ánh nến chiếu vào gương mặt không chút phấn son của Doãn Hạ. Nhận lấy đĩa bít tết được cắt sẵn từ tay anh, liền từ tốn ăn từng chút. Vị dai vừa đủ, quả thực là hào hạng. Người đàn ông đối diện tham lam ngắm nhìn gương mặt của cô, dưới ánh nến càng thêm sinh động. Sau này nếu như không thích, em có thể không cùng anh trở về Tống gia nữa. Doãn Hạ cười, tay cầm ly rượu vang liền nâng cao, làm động tác kính rượu. Em có thể trốn tránh cả đời sao? Phàm, em cùng anh đối diện vậy. Tống Dương Phàm, tay cũng cầm ly rượu hướng về phía cô, sau đó cả hai liền nhấp một ngụm rượu. Rượu vang mùi vị chính là đắng chát, nhưng trong lòng hạnh phúc thì nó cũng có thể biến thành ngọt ngào. Tình yêu lúc bắt đầu có là gì thì cũng không sao cả. Chỉ cần cùng nhau thấu hiểu,